Mị ảnh, chương 1037, hai cánh đấu khí, góc truyện audio.com, Nghệ Phong tiến vào di chỉ cũng không dừng lại, thân ảnh chớp động bay nhanh về phía xa xa, hồn lực cũng trải rộng ra bốn phía kiểm tra hoàn cảnh xung quanh. Đối với di chỉ này, Nghệ Phong không dám có thả lỏng nào. May mắn chính là, năng lực cảm ứng của Nghệ Phong không kém, cho nên dù vừa đi vừa thăm dò, tốc độ của hắn cũng giảm đi không đáng kể. Tòa di chỉ này cũng không giống những di chỉ mà hắn gặp trước đây với rất nhiều kiến trúc. Nhưng ngược lại chính là, mặc dù tòa di chỉ này thỉnh thoảng mới có kiến trúc lại đều đã bị tàn phá không còn nguyên vẹn. Nghệ Phong tiến vào điều tra, ngoài những bức tường đổ cũng không phát hiện thêm được cái gì. Chỉ có khu rừng rậm ngập đầy cây cối kia khiến hắn chú ý. Ở trong đó, thỉnh thoảng Nghệ Phong có thể phát hiện một vài loại dược liệu. Tuy rằng không phải đặc biệt chân quý nhưng cũng không đến mức ra về trắng tay. Nghệ Phong không khỏi nhớ tới quỷ khốc lĩnh, tuy rằng nó chỉ là một phần của di chỉ, nhưng dường như sau khi bị tách ra, bất kể là lối vào hay hoàn cảnh đều hoàn toàn khác nhau. Nghệ Phong bay thẳng một mạch cũng không tốn bao nhiêu thời gian, trước mắt liền xuất hiện khung cảnh với cây cỏ xanh cao tới hai thước trông giống như là cao nguyên vậy, khiến Nghệ Phong nhịn không được cảm giác vui vẻ thoải mái. Chính là chỗ này, Nghệ Phong nhìn phiến thảo nguyên này, trong lòng cũng vui vẻ không thôi. Nơi này vừa vặn thích hợp cho hắn đột phá thân pháp mị ảnh. Nghĩ vậy, Nghệ Phong không hề dừng lại, phát huy tốc độ đến cực điểm, bay nhanh về phía thảo nguyên, trong nháy mắt đã xuống trước một đám cây cối tùm. Nghệ Phong hạ xuống đám cây có cứ lắng lặng đứng nguyên tại chỗ, tâm thần dung nhập vào trong cơ thể, đấu khí dựa theo phương thức vận chuyển của thân pháp mị ảnh, chậm rãi vận chuyển ra. Tôi rằng thân pháp mị ảnh tầng thứ nhất rất kinh khủng, nhưng với kinh mạch của Nghệ Phong lại chỉ phát huy được hơn phân nửa hiệu quả, nhiều nhất cũng ngang với công pháp địa giai cấp thấp mà thôi. Cho nên lúc này muốn đột phá tầng thứ hai, hiển nhiên cần phải tăng cường khai phá kinh mạch. Từng vòng đấu khí vững vàng chuyển động trong kinh mạch Nghệ Phong. Lộ tuyến đấu khí này đã sớm trở thành thói quen, muốn thay đổi cũng không phải dễ dàng. Trước đây Nghệ Phong đã từng nỗ lực rất nhiều lần, nhưng đều thất bại vì đấu khí không đủ. Lần này đột phá đến tôn cấp đã thu nạp đủ số năng lượng cần thiết để đột phá thân pháp mị ảnh. Điều này khiến đấu khí trong kinh mạch Nghệ Phong vận chuyển càng lúc càng nhanh. Cùng với đấu khí vận chuyển, Nghệ Phong vốn đang đứng bất động tại chỗ, bỗng nhiên hóa thành vô số tàn ảnh, xẹt qua xẹt lại thành từng đạo quỹ tích trong hư không. Trong lúc thân ảnh Nghệ Phong chớp động, gió lốc cũng nổi lên khiến cây lá rung rinh sao động theo. Nghệ Phong chớp động lướt qua từng ngọn cây cỏ, tốc độ càng lúc càng nhanh, tàn ảnh tạo ra cũng càng ngày càng nhiều. Trên thảo nguyên mênh mông lúc này tràn ngập toàn bóng Nghệ Phong. Mà Nghệ Phong hoàn toàn tìm đắm trong tu luyện cũng không để ý đến điểm ấy. Đấu khí trong cơ thể thi triển đến mức tận cùng, tốc độ chậm rãi được đề cao. Trong cơ thể Nghệ Phong tựa hồ vang lên tiếng nổ trầm muộn. Tàn ảnh Nghệ Phong vốn đầy trời trong nháy mắt đột nhiên biến mất, chỉ còn lại một cầu vồng ánh sáng. Cầu vồng ánh sáng màu xanh hòa lẫn vào cây cỏ, chỉ trong vòng thời gian nửa khắc từ một chỗ này đã lan ra khắp thảo nguyên. Góc truyện audio.com, với tốc độ khiến người khác phải kinh hãi, Nghệ Phong chìm đắm trong cơ thể mình lúc này mới phát hiện từng đạo đấu khí theo kinh mạch cũ lại bắt đầu lưu chuyển đến các kinh mạch khác với trạng thái hết sức kỳ dị, sau đó hình thành một vòng tuần hoàn cuối cùng ngưng tụ trên hai chân Nghệ Phong. Theo từng bước chân chớp động của Nghệ Phong, từng đạo đấu khí kia mạnh mẽ phát lực. Nhìn kinh mạch trong cơ thể đã được lấp đầy phân nửa, Nghệ Phong cũng sững sờ không kịp phản ứng. Thật không ngờ lại có thể đột phá dễ dàng như vậy. Dựa theo suy đoán của Nghệ Phong, tuy rằng hắn đã sớm đạt đến sát ranh giới của sự đột phá, nhưng nếu thực sự muốn đột phá bình cảnh ít nhất cũng phải mất thời gian nửa tháng. Thế nhưng, từ lúc bắt đầu đến giờ, còn chưa được nửa ngày. Điều này khiến Nghệ Phong kinh ngạc không thôi. Tuy nhiên, kết quả như vậy lại khiến Nghệ Phong không khỏi hoài nghi có liên quan đến Lăng Thần Quyết. Ngoài nó có thể tạo ra hiệu quả kỳ diệu như vậy, Nghệ Phong cũng không tìm được lý do nào khác. Lẽ nào, hiệu quả của Lăng Thần Quyết còn nhanh hơn tu luyện vũ kỹ? Nghệ Phong thì thào tự hỏi, trong lòng tràn đầy hưng phấn. Những lợi ích trước đây từ Lăng Thần Quyết đã đủ khiến hắn mừng rỡ rồi, thêm lần này nữa cũng không có gì bất ngờ, thậm chí có thể nói là dệt hoa trên gấm mà thôi. Có tốc độ tu luyện nhanh hơn vũ kỹ, chẳng phải có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian tu luyện sao? Thở nhẹ một hơi, cố gắng kìm nén kích động trong lòng, Nghệ Phong vận chuyển đấu khí dọc theo lộ tuyến mới của mị ảnh. Hắn nghe tiếng gió vút qua bên tai, ý cười trong mắt càng đậm. Sau khi đột phá thân pháp mị ảnh, tốc độ của hắn rõ ràng không chỉ được đề cao gấp 3 lần với tốc độ hiện tại, cho dù đối mặt với tôn cấp cao giai cũng không cần quá lo lắng. Nghĩ vậy, sự cố kỵ của Nghệ Phong đối với Kim Ưng Tông giảm đi rất nhiều. Có thân pháp mị ảnh, đánh không lại còn không biết chạy trốn sao? Thân ảnh tựa như một vệt sáng khiến Nghệ Phong sung sướng không thôi, nhịn không được ngửa mặt lên trời huýt một tiếng sáo dài đầy vui vẻ. Tiếng sáo này không ngưng vang vọng trong không gian trống trải. Nhìn từng đạo hồng quang bám theo phía sau, Nghệ Phong rốt cuộc cũng ngừng lại. Nghệ Phong cũng phát hiện khi thi triển thân pháp mị ảnh tầng thứ hai, năng lượng tiêu hao cũng khá lớn. Ngay cả với tốc độ tự chủ khôi phục của Lăng Thần Quyết cũng khó có thể bổ sung đủ lượng tiêu hao cho mị ảnh. Đại khái Nghệ Phong quên mất một chuyện, muốn cho tốc độ tự chủ khôi phục của Lăng Thần Quyết và sự tiêu hao năng lượng của mị ảnh cân đối với nhau, ít nhất cần phải đạt đến trình độ tôn cấp ngũ giai. Tuy nhiên, đối với tiêu hao như vậy, Nghệ Phong cũng không thấy bất ngờ. Đột phá đến thân pháp tầng thứ hai ít nhất cũng phải tương đương với vũ kỹ địa giai cao cấp, tiêu hao lớn cũng không có gì đáng ngạc nhiên. So với các vũ kỹ địa giai khác, tiêu hao như vậy cũng xem là rất nhỏ rồi. Nghệ Phong không khỏi nghĩ tới thân pháp mị ảnh tầng thứ ba. Khi đạt đến tầng thứ ba e là chỉ có vũ kỹ thiên giai mới có thể chân chính sánh bằng. Nghĩ vậy, khóe miệng Nghệ Phong không khỏi lộ ra nụ cười. Trong mắt người khác, vũ kỹ thiên giai là vũ kỹ cấp bậc truyền thuyết cao không thể với, vậy mà hắn lại nắm giữ hai môn, thậm chí trong đó có một môn còn cao hơn cả vũ kỹ thiên giai. Nếu như chuyện này truyền ra tuyệt đối đủ khiến người đời chấn. Gocchuyenaudio.com, động, chậm rãi dung nhập tâm thần vào trong cơ thể, Nghệ Phong điên cuồng vận chuyển đấu khí theo lộ tuyến vận chuyển của thân pháp mị ảnh. Từ kinh nghiệm trong quá khứ, Nghệ Phong hiểu rằng mỗi lần đột phá thiên giai là có thể đạt được một môn vũ kỹ. Lúc đó khi vừa tu luyện thân pháp mị ảnh, hắn liền có được thuấn di. Hiện tại đã đột phá tầng thứ hai, không biết sẽ có được vũ kỹ gì. Nghĩ vậy, tốc độ vận chuyển đấu khí của Nghệ Phong càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, trong kinh mạch đã tràn ngập đấu khí sôi sục tựa hồ muốn phá tan kinh mạch ra ngoài. Tình huống như vậy, Nghệ Phong vẫn không dừng lại, tiếp tục điên cuồng huy động đấu khí. Đối với kinh mạch của mình, Nghệ Phong vô cùng tự tin. Kinh mạch này đã từng trải qua rèn luyện và củng cố của Lăng Thần Quyết, thân pháp mị ảnh sao có thể dễ dàng phá vỡ được. Đấu khí khủng bố đầy rẫy trong kinh mạch, cùng với đấu khí càng ngưng càng nhiều, đến cuối cùng, đấu khí bị áp bách này đột nhiên phát tiết bắn ra ngoài từ phía sau lưng Nghệ Phong. Ngay sau sự phát tiết mạnh mẽ này, đấu khí khổng lồ vốn không chỗ phát tiết cũng tuôn ra toàn bộ theo hướng này. Nhất thời, trên xương bả vai Nghệ Phong, đấu khí mạnh mẽ tràn ra. Chỉ trong chốc lát, hai dòng đấu khí hùng hậu cùng tuôn ra theo hai xương bả vai, tạo thành hai cánh khổng lồ. Cánh đấu khí dài khoảng mấy trượng, Nghệ Phong ở giữa chỉ xem như bằng con kiến, có vẻ hoàn toàn bất ngờ. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, hai cánh đấu khí đột nhiên xuất hiện này khiến Nghệ Phong triệt để choáng váng ngây người tại chỗ. Nghệ Phong cũng thật không ngờ lại có thể biến thành quái vật khổng lồ như vậy. Hai cánh đấu khí trong suốt thực sự chấn động ánh mắt mọi người. Khi hai cánh hoàn toàn do năng lượng cấu thành hợp lại, thậm chí tạo ra tiếng gió rít chói tai. Lúc này Nghệ Phong cũng triệt để bị chấn động ngây ra tại chỗ. Xinh đẹp, tráng lệ, đây là cảm giác đầu tiên của Nghệ Phong đối với hai cánh đột nhiên mọc ra này. Hắn thật không ngờ đột phá mị ảnh lại tạo ra được thứ như vậy. Nghệ Phong hít sâu một hơi lại phát hiện bởi vì ngưng tụ hai cánh thật lớn phía sau, năng lượng trong cơ thể hắn đã tiêu hao chỉ còn lại không đầy phân nửa. Với thực lực tôn cấp của Nghệ Phong, chỉ hai cánh như thế này đã tiêu hao lượng đấu khí kinh khủng như vậy, khiến hắn không khỏi chặt lưỡi. Chỉ là, điều này cũng khiến Nghệ Phong vô cùng mong đợi. Nếu tiêu hao nhiều năng lượng như vậy, hai cánh này khẳng định có công dụng phi phàm. Nghĩ vậy, Nghệ Phong khống chế thử vỗ cánh. Khi làm như vậy, hắn lại phát hiện đấu khí trong cơ thể một lần nữa tiêu tán với tốc độ kinh khủng. Tuy nhiên, Nghệ Phong còn chưa kịp suy nghĩ đấu khí trong cơ thể có thể kiên trì trong thời gian bao lâu, một màn trước mặt cũng khiến hắn triệt để chấn động. Mỗi lần vỗ hai cánh, thân ảnh Nghệ Phong đã ở xa tới vài trăm thước. Chỉ với vài lần vỗ cánh ngắn ngủi như vậy, hắn đã cách chỗ cũ đến vài dặm. Nghệ Phong sững sờ tại chỗ, căn bản không kịp có phản ứng. Tuy nhiên, khi phát hiện ra chỉ trong vài nhịp hô hấp ngắn ngủi mình đã ở ngoài vài dặm, Nghệ Phong lại một lần nữa thử phe phẩy hai cánh thật đẹp cũng thật lớn của mình. Trong lúc hai cánh chớp động tựa hồ có tiếng sấm nổ mạnh vang lên, tốc độ có thể sánh ngang với thiểm điện, trong chớp mắt đã không thấy bóng người, chỉ để lại tiếng vang do hai cánh tạo ra. Nhìn thấy một màn này, khóe, gocchuyenaudio.com, miệng Nghệ Phong tràn ngập vẻ tươi cười, trong lòng càng nổi lên sóng to gió lớn. Tốc độ như vậy, cho dù đối mặt với tôn cấp đỉnh phong cũng không có gì đáng ngại. Với thực lực nhất giai, khi thi triển ra đã có thể sánh ngang với tốc độ của tôn cấp đỉnh phong. Vậy có phải quá mức kinh khủng hay không? Nghệ Phong cố gắng thi triển Lăng Thần Quyết áp chế kích động trong lòng, nhưng vẫn không thể nào áp chế được. Hai cánh thật lớn phía sau Nghệ Phong thực sự khiến người khác lạnh toát trong lòng. Ngay khi Nghệ Phong chuẩn bị thu hồi hai cánh, lại phát hiện dường như chúng bắt đầu hội tụ năng lượng. Điều này khiến Nghệ Phong hơi sừng sốt, lập tức cũng không suy nghĩ nhiều, năng lượng trong cơ thể điên cuồng hướng về phía điểm hội tụ. Dưới ý niệm trong đầu Nghệ Phong, năng lượng trong cơ thể hắn tựa như nước về biển đông, điên cuồng lao về hai cánh phía sau lưng. Loại tốc độ tiêu hao kinh khủng này khiến trong lòng Nghệ Phong không khỏi hoảng sợ. Hắn có cảm giác tốc độ tiêu hao đấu khí trong cơ thể đã ra ngoài tầm kiểm soát của mình. Mà khiến Nghệ Phong kinh ngạc chính là, bất kể hắn khống chế thế nào, cũng không ngăn cản nổi tốc độ của loại tiêu hao này. Cách chương.